Ngạo Thế Đan Thần, chương 3442, Bạch Tượng, góc truyện audio.com, chấm, GT, Trầm Tường cảm thấy lấy sau chính mình muốn làm chuyện bí mật lúc. Nhất định phải dùng lục đạo thần kính đem nơi này phong được. Bất quá hắn cảm thấy nói không chắc không có gì dùng. Bởi vì Tiêu Tương Lâm chính là một cái luyện khí, tự nhiên hiểu được trận pháp phong ấn cái gì. Nàng muốn phá tan cũng không khó. Như vậy gấp nha, Trầm Tường nói, đây là sư phụ phải làm. Tiêu Tương Lâm nói, Tương Nhi cùng Lâm Nhi ở đây nói không chắc có thể giúp ngươi. Ngươi có thể lấy làm gương một hồi các nàng long tượng. Trầm Tường đối long tượng cái gì còn không quá cứu. Trước ngươi cái kia đem đầu long tượng là xảy ra chuyện gì? Ta nghe nói long tượng càng nhiều người càng là lợi hại. Ở đây mạnh nhất gia hỏa có 9 con long tượng, đúng không? Đây là Trầm Tường trước từ Lục Chí Vĩ nơi đó biết được. Không kém bao nhiêu đâu, của ta đem đầu long tượng đều là cha mẹ ta cho. Bọn họ tạm thời không cần, liền phân biệt cho ta mượn 4 con, chuyên môn dùng để bảo vệ của ta. Tiêu Tương Lâm nói, hiện tại ta đã trả lại cho bọn họ. Trầm Tường nhìn một chút Tương Nhi cùng Lâm Nhi hai người các ngươi tu luyện ra bao nhiêu đầu long tượng. 2 con, Tương Nhi nói, tu luyện nhiều long tượng cũng không dễ dàng nha. Sau đó, hai người bọn họ đều thả ra chính mình long tượng, đều là rất nhỏ một cái. Lại chỉ có con cọp to nhỏ, kém xa ngày đó kéo xe này thanh đầu như vậy uy vũ hùng tráng. Như thế tiểu, lẽ nào là các ngươi cố ý thu nhỏ lại. Trầm Tường đi tới, sờ, long tượng cả người đều là vảy rồng, 4 cái móng vuốt vô cùng sắc bén, trên đầu có sừng rồng, thân thể là voi lớn thân thể, có một cái thật dài mạnh mẽ mũi. Chúng ta chỉ là ngạo thế thần cảnh sơ kỳ, to lớn nhất long tượng đều là lớn như vậy nha. Lâm Nhi quyệt miệng, nói, đại tỷ là trung kỳ, cái đầu so với chúng ta long tượng lớn không ít đây. Đúng rồi Đồ Nhi, ngươi đem ngươi long thả ra để chúng ta nhìn, lớn bao nhiêu, Tương Nhi rất là hiếu kỳ, mau thả đi ra, Tiêu Tương Lâm vội vã dục, của ta long có thể lớn có thể nhỏ, Trầm Tường nói rất chân thành, thế nhưng Tiêu Tương Lâm các nàng ba nữ nhưng không khỏi hiểu lầm rồi. Cho rằng Trầm Tường đang nói phương diện nào đó, nhìn thấy ba nữ khinh bỉ nhìn hắn. Trầm Tường cũng biết các nàng hiểu lầm rồi, giờ khóc giờ cười, chăm chú điểm, Tiêu Tương Lâm làm nũng gắt một cái, ta nói thật, là các ngươi tư tưởng không thuần, tự mình nghĩ sai lệch, Trầm Tường không vui nói. Sau đó hắn đem ngạo thế thanh long từ 9 tầng bên trong không gian thả ra. Vừa thả ra thời điểm, xem ra lại như là một cái phát sáng tiểu thanh xà. Ngay ở Tương Nhi muốn đưa tay muốn đi mò thời điểm. Trầm Tường để ngạo thế thanh long đột nhiên lớn lên. Rất nhanh, ngạo thế thanh long liền dường như một cái đại mãng xà giống như vậy. Sợ đến Tương Nhi kêu lên một tiếng sợ hãi. Sau đó, Trầm Tường lại để cho ngạo thế thanh long trở nên dường như vại nước giống như thô. Dần dần, ngạo thế thanh long đã lớn đến mức cái này căn phòng rất lớn đều không chứa nổi. Đây là thanh long nha, Tiêu Tương Lâm rất là chấn động, nàng vẫn là lần đầu như vậy khoảng cách gần nhìn thấy ngạo thế thanh long. Hơn nữa còn là phi thường hy hữu thanh long, Trầm Tường đem ngạo thế thanh long thu hồi đến, nói, hừm, vì lẽ đó ta đến giấu đi khá một chút, ta không muốn để cho ngự long thần biết, gặp qua Trầm Tường thanh long sau đó, Tiêu Tương Lâm triệt để rõ ràng. Trầm Tường lúc trước tại sao tự tin như vậy, nói sau đó có thể giết chết nàng cái gì, cũng may nàng lúc đó không có cùng Trầm Tường phát sinh xung đột. Nàng hiện tại nhớ tới đến đều có chút sợ sệt, bất quá hiện tại mà, Trầm Tường đã là nàng đồ đệ, này làm nàng khá là hài lòng, hiện tại ta bắt đầu gọi ngươi vận dụng này đầu long dựng dục ra tượng hồn đến. Ngươi nên tương đối dễ dàng làm được. Ngươi dựng dục ra tượng hồn sau đó, thông qua nữa tượng hồn tu luyện ra một cái thần tượng. Đến thời điểm thông qua nữa dung hợp long tượng song hồn. Ngưng ra long tượng, Tiêu Tương Lâm nói. Trầm Tường suy nghĩ một chút, quyết định đem chính mình trấn địa thần tượng thả ra. Bởi vậy, hắn liền có thể làm cho long tượng dung hợp. Trước hắn có thể dung hợp ra xích hỏa thần long, đều là thông qua lục đạo thần kính bên trong khối này thần kỳ phiến đá. Thế nhưng hắn muốn đơn độc dung hợp hai con thần thú nhưng không thể thành công. Hắn cũng không biết tại sao. Sư phụ, chờ chút, Trầm Tường nhìn thấy Tiêu Tương Lâm lấy ra một quyển sách. Chuẩn bị bắt đầu giảng giải. Chuyện gì? Tiêu Tương Lâm hỏi, kỳ thực năm đó ta đánh bậy đánh bạ, cũng tu luyện ra một con voi lớn đến. Trầm Tường nói, ta chỉ là không biết muốn làm sao để long tượng dung hợp. Tương Nhi nghe thấy sau đó, lại có chuyện như vậy, không có chúng ta long tượng môn long tượng thần công, là rất cái kia để long tượng song hồn cùng tồn tại. Trầm Tường là rất nhiều năm trước liền tu luyện được, Lâm Nhi nói, cái kia mau thả đi ra cho chúng ta nhìn, có phải là cùng chúng ta thần tượng không giống. Trầm Tường đem hắn trấn địa thần tượng phóng ra, hắn cũng không biết tại sao, trấn địa thần tượng sau khi đi ra, cả người phả ra khí màu trắng diễm, toàn thân trắng bệch, mặc dù coi như là một con phi thường đẹp đẽ to lớn bạch tượng. Nhưng này cỗ khí thế lại hết sức uy mãnh cuồng bá. Tương Nhi cùng Lâm Nhi bị cả kinh lùi lại mấy bước. Các nàng còn tưởng rằng Trầm Tường thả ra thần tượng cùng các nàng long tượng như vậy lớn. Không nghĩ tới lại là một con ba người cao màu trắng voi lớn. Cũng may căn phòng này tương đối cao. Bằng không căn bản chứa đựng không được, trấn địa thần tượng, Tiêu Tương Lâm biết đến so cái kia hai cái nữ nô nhiều. Nhìn ra con này bạch tượng bất phàm, rất lợi hại phải không? Trầm Tường hỏi, hắn không nghĩ tới Tiêu Tương Lâm lại đây là trấn địa thần tượng. Trong truyền thuyết mạnh nhất thần tượng, sang đạo chi sơ, dùng cho trấn áp địa ngục cùng với vạn giới đại địa thần tượng. Tiêu Tương Lâm hít sâu mấy hơi thở. Thở dài nói, Trầm Tường đều là làm cho nàng cảm thấy vui mừng, hiện tại nàng có thể xẹt qua tu luyện thần tượng bước đi. Trực tiếp để Trầm Tường bắt đầu tu luyện long tượng dung hợp. Long tượng dung hợp ở chỗ khống chế long tượng chi hồn dung hợp với nhau. Trước ngươi chắc là cũng từng thử đi, chỉ có điều chưa thành công, này chủ yếu là ngươi không nắm giữ then chốt pháp môn. Mà long tượng thần công bên trong thì có nói cho ngươi làm sao dung hợp. Tiêu Tương Lâm nói, chúng ta long tượng thần công có thể mặc dù có thể để long tượng dung hợp. Đó là bởi vì chúng ta có một loại sáng đạo chú văn. Sáng đạo chú văn, Trầm Tường nhíu mày. Hắn lập tức suy đoán, sáng đạo chú văn bên trong khẳng định có dung hợp chú văn. Nếu là hắn có thể nắm giữ. Tại luyện đan thời điểm nói không chắc sẽ càng thêm nhanh và tiện. Đúng, chủ yếu là một tổ sáng đạo chú văn, tên là dung hợp chú văn, là chúng ta long tượng môn không truyền ra ngoài bí mật. Tiêu Tương Lâm nói, mặc dù là ta, hiện tại cũng chỉ có thể học tập đến cấp 3, chúng ta cũng là, Tương Nhi nói, muốn nhiều học, liền muốn long tượng môn trưởng lão cùng trưởng giáo mở hội quyết định. Cha mẹ ngươi khẳng định học tập đến nhiều hơn ngươi. Ngươi tìm bọn họ học tập nha. Trầm Tường thấp giọng nói. Không được, bọn họ tại học tập thời điểm, đều ký kết quá huyết khế. Nếu là truyền cho người khác, bọn họ sẽ gặp đến huyết khế phản phệ. Vì lẽ đó bọn họ không thể truyền cho ta. Tiêu Tương Lâm lắc đầu. Ta đã xin quá, nhưng không có thông qua. Đúng rồi. Học tập càng nhiều dung hợp chú văn có ích lợi gì? Ba cái chẳng lẽ không đủ sao? Trầm Tường hỏi, không đủ, sau đó long tượng sẽ càng ngày càng lớn mạnh, nhường cho bọn họ dung hợp đến càng tốt hơn, liền cần sử dụng càng nhiều dung hợp chú văn. Hiện tại ta chỉ có thể nắm giữ ba cái dung hợp chú văn. Vì lẽ đó long tượng dung hợp sau đó, ta cũng chỉ có thể phát huy long tượng 3 phần sức mạnh mà thôi. Bởi vì bọn họ còn không phải hoàn mỹ dung hợp, Tiêu Tương Lâm nói. Cách chương,